Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1241, thần minh chi nhãn. Đây là, tình huống gì? Lô Răng thử lên tiếng hoặc rời chuyển động thân thể, lại không chiếm được bất kỳ phản hồi. Sáng tối chập chờn hình ảnh không ngừng ở trước mắt hắn thoáng qua. Nhìn qua giống như đoạn phim vô số điểm đen ở trên trời hố cảnh qua lại tạt qua. Tựa như trúc xào con kiến. Dần dần, một tòa đài cao nhô lên. Bất quá so sánh lớn vô cùng hố trời. Lớn như vậy đài cao cũng chỉ tương đương với bề mặt quả đất nhỏ hơi nhô lên một cái thổ bao mà thôi. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình từng gặp cái này do tục tàng vật liệu đá dựng thế lên kiến trúc. Ở trên bích họa của nguyên rủa thần miếu, theo ý niệm của hắn, phủ đầy hoa tuyết mảnh hình ảnh cũng tại hít kha zz hí zz trong tiếng kéo gần lại rất nhiều. Những thứ kia điểm đen biến thành từng tái ngọa nguậy sinh vật. Bên ngoài biểu chính ứng với hợp bích họa trong chủ thể. Phóng xạ tộc, rất nhanh, cảnh tượng trước mắt phảng phất cùng nội dung bích họa chồng chéo. Hơn 10 chỉ chủ thể dơ thần minh di vật leo lên đài cao. Cũng vây quanh thành một vòng. Thân thể một chướng co rụt lại. Giống như là tiến hành nghi thức nào đó. Mà dưới đài cao phương. Tính bằng đơn vị hàng nghìn người diêm quẹt bị bắt giữ đến hố trời xung quanh. Tiếp theo tại phóng xạ tộc cuồng vũ trong bị đẩy vào không nhìn thấy đáy hầm động. Ở nơi này cuồng nhiệt trong bầu không khí. Cuối cùng một khối di vật bị liều mạng lên, sáng long lanh tinh thể trở thành hoàn chỉnh mà trôi chảy cạnh thân đốt. Nó toát ra tia sáng chói mắt, hướng lên trời hố thổi tới, sau đó thẳng tắp rớt xuống, rất nhanh tan biến tại trong tầm nhìn. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này có lẽ chính là Lam nhắc tới, vô để chi cảnh. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Kế tiếp cảnh tượng để cho Lô Răng trợn to hai mắt, chỉ thấy trong hố trời bốc lên một đạo màu cam trùm tia sáng. Thẳng vào mây trời bên trên, cảnh này giống như cổ trong miệng nữ phù thủy mở ra mộng cảnh thế giới thời điểm dị tượng. Bất quá muốn càng hùng vĩ nhiều lắm, mà trên bầu trời vị trí vừa vặn đối diện, Hồng Nguyệt. Cũng chính là ăn mòn vị trí, có như thế trong nháy mắt, thiên đất. Phảng phất kết nối với nhau, cái gọi là vô để chi cảnh cùng ăn mòn miệng, chỉ là cột ánh sáng hai đầu mà thôi. Phóng xạ tộc rối rít tuôn hướng hố trời, giống như thiêu thân, nhưng chúng nó cũng không có rơi vào vực sâu, mà là nhẹ nhàng bay lên, giống như bị cái gì nâng hướng về bầu trời phần dưới cùng đi lên. Trong lúc nhất thời, trong cột ánh sáng nhiều hơn vô số cái chấm đen. Đây chính là văn minh lên cấp sao. Nhìn lấy những thứ kia điểm đen tại ánh sáng dịu dịu trụ trong ẩn vào trong mây. Lô Răng không khỏi trong đầu nghĩ, thoát khỏi đại địa trói buộc, vào tân thế giới, như thế tráng lệ cảnh tượng, sợ rằng bất luận kẻ nào nhìn mà lại sẽ tâm thần động đáng. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại cảnh tượng như vậy trong... Hắn nghe được một tiếng nồng nặc thở dài thanh âm kia phảng phất trực tiếp vọng về với đầu. Rõ ràng đến không thể nào là ảo giác. Tiếng thở dài sau, thời gian lưu tốc rõ ràng biến nhanh rất nhiều. Hoa tuyết một dạng táo điểm cũng càng dày đặc. Hình ảnh biến ảo không ngừng lệnh đại địa giống như thương hải tang điền. Sân nhà bàng xuất phát hiện rời rạc thành trấn. Đại khái không phải là tất cả phóng xạ tộc đều lựa chọn dấn thân vào chùm tia sáng, mà là có một phần nhỏ chú lưu lại, là xuất phát từ với cái thế giới này lưu luyến, hay là đối với bầu trời cùng không biết hoảng sợ. Lô Răng không biết được, hắn chỉ thấy thỉnh thoảng vẫn sẽ có điểm đen đi vào liên tiếp thiên địa lối đi. Giống như câu chuyện truyền kỳ trong kia chút ít truy đuổi tiên hiền sự tích. Bước lên không biết con đường mạo hiểm già, nhưng so với mới bắt đầu tộc quần tụ tập tình cảnh, đã lộ ra cô đơn hình bóng rất nhiều. mà cột ánh sáng cũng càng ngày càng ảm đạm lên. Mãi đến một khắc, nó lóe lên hai cái sau, hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rậm rạp chằng chịt hoa tuyết mảnh đã bao trùm đến tầm mắt mỗi một góc. Giống như là báo trước cố sự đã chuẩn bị kết thúc án chiếu tình huống như thế suy đoán đi xuống. Thế giới đem khôi phục lại bình tĩnh. Con đường lên trời truyền thuyết sẽ bảo tồn đang thả bắn tộc truyện ký trong cung hậu nhân từng đời một truyền đọc đi xuống. Có lẽ còn sẽ có không cam lòng kẻ tới sau thâm nhập sân nhà. Thử tìm về lên cấp con đường, giành lấy thần minh vinh quang. Nhưng vậy cũng là rất lâu chuyện sau này rồi. Ngay tại Lorang cũng cho là hình ảnh sẽ giống như kết thúc như vậy thời điểm. Chặn một cái, tường cao, bỗng nhiên xuất hiện tại đại địa phần dưới cùng. Hắn mới đầu còn cảm thấy đây chẳng qua là ảo giác. Dù sao răng đầy hoa tuyết mảnh đã nghiêm trọng trở ngại đến thị giác. Nhưng khi tường từng chút ép tới gần sân nhà thời điểm, hắn rốt cuộc thấy rõ cái kia rốt cuộc là thứ gì. So với tuyệt cảnh quần sơn cao hơn sóng lớn chính lấy không thể ngăn trở thế hướng đại địa đè xuống. Trong nháy mắt liền nuốt sống những thứ kia xếp gỗ liều mạng đồ một dạng thành trấn. Đỉnh sóng độ cao thậm chí cùng tầng mây ngang hàng, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra một cái mới đường chân trời. Lorang có thể tưởng tượng ra mắt thấy đây hết thảy phóng xạ tộc. Đáy lòng có bao nhiêu tuyệt vọng, nhưng cái này hoàn toàn không phải tai nạn chung kết. Sóng thần vừa qua khỏi, vùng đất xa xa liền nhô lên núi lửa, kịch liệt phun ra lệnh mặt trời ảm đạm phai mờ. Bụi núi lửa xông lên tận trời, tạo thành đặc thù phóng điện hiện tượng. Ngay sau đó mưa to cùng trời đông giá rét lần lượt tới. Dường như vỏ trái đất vận động đột nhiên tiến vào hoạt động mạnh nhất thời kỳ. Ở nơi này ngày cuối cùng một dạng cảnh tượng trước mặt. Thế giới nguyên mạo đã sớm không còn tồn tại. Tê, hình ảnh dần dần vặn vẹo. Táo ấn vào đây khắc cơ hồ đã xem hắn thấy hết thảy điền chặt chẽ. Tại chỗ có cảnh tượng biến mất trước, hắn nhìn thấy một màn cuối cùng là băng xuyên tan ra. Một nhánh ngoan cường thực vật theo trong bùn đất nhô đầu ra. Mở ra mầm mới, bệ hạ, người còn tốt chứ? Lorang cảm thấy bị người nhẹ nhàng lắc lắc, trong giọng nói tràn đầy lo âu. Hắn chợt mở mắt ra. Không chỗ nào không có mặt hoa tuyết mảnh đã mai danh ẩn tích. Trong mắt vạn vật lại khôi phục được rõ ràng bộ dáng. Vẫn là cái đó nội hà bến tàu. Kết thúc, rồi hả? Lorang đánh giá lấy bàn tay tự nhủ. Phyllis lại cho là hắn đang hỏi nàng. Vâng, toàn bộ địch nhân đều giải quyết. Không có trốn đi một cái. Những thứ kia ma lực hạch tâm cũng đều cùng tiêu tan. Quá trình kéo dài chừng mấy phút, chỉ có ngài đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, giống như, ngủ thiếp đi, bệ hạ, ngài thật sự không có chuyện gì sao? Lorang cũng không biết chính mình tính có chuyện vẫn là không có việc gì. Lúc trước trải qua đủ loại cũng không phải là một trận ảo giác. Hiện tại hắn thoáng hồi tưởng xuống, liền có thể tái hiện ra nhìn thấy tất cả cảnh tượng. Giống như trong đầu đột nhiên nhiều hơn một đoàn không rõ lai lịch ký ức. Nếu như chẳng qua là như vậy cũng liền thôi. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được rất dài thời gian qua đi mang cho hắn mệt mỏi cùng uể oải. Phảng phất đang, tại ngắn ngủn mấy phần loại bên trong. Hắn liền đã xong cái này trăm ngàn năm lộ trình, tiếng thở dài đó cũng thành hắn cảm động lây biểu. Đạt. Trong đầu Lorang bỗng nhiên hiện ra Lam lời từng nói qua. So với ta nói cho ngươi biết, ngươi tự mình lĩnh ngộ được đồ vật mới là câu trả lời chân thật. Đây chính là cuộc chiến thần ý tàn cuộc sao? Ta không sao. Hắn hít một hơi thật sâu. Chẳng qua chỉ là thấy được chút ít cảnh tượng kỳ quái. Cảnh tượng kỳ quái. Phyllis trừng mắt nhìn, tiếp lấy lướt qua những lời này. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này bệ hạ, mới vừa rồi ánh sáng cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời. hẳn là có không ít người đều chú ý tới khu vực này. Nếu như không mau rời khỏi, rất có thể sẽ bị hiệp hội chú ý tới. Ta biết rồi, liền theo lúc tới chia nhóm theo thứ tự trở lại đi. Hắn gật gật đầu nói, cái kia đến tột cùng là thần sứ giả ký ức, vẫn là thứ gì khác. Lô Răng tạm thời còn không cách nào phân biệt. Bất quá hắn tin tưởng những thứ này không biết vấn đề một ngày nào đó có thể tìm được câu trả lời. Hơn nữa ngày hôm đó cũng sẽ không quá xa vời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.